Ta ở lãnh cung trồng trọt. Chương 10:10, dạo chợ đêm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cùng Nghiêu Chăn Hạo cáo từ. Phó Cổ Căng mang theo Ngọc Kinh chọn mua một ít nguyên liệu nấu ăn rồi định đi dạo một lát liền trở về Tương Hàn Cung. Ngồi xuống nghỉ tạm, tay cầm ly nước uống. Ngọc Kinh nói, công tử, người hôm nay ngài gặp được chính là nhi tử của Nghiêu tướng quân. Nghe nói hắn từ nhỏ liền không thích nữ sắc, ngược lại đối với một nam nhân nhuận ngọc cảm thấy hứng thú. Người Phong An Thành là Đàm Luận một đoạn thời gian dài a. Phó Cổ căng tay run lên. Ly nước trà bắn ra ngoài. Ngọc Kinh nhìn thấy, trong lòng cả kinh, cuống quýt quỳ xuống thỉnh tội. Công tử thứ tội, Ngọc Kinh không có ý khác. Phó Cổ căng than nhỏ, cậu chẳng qua là có chút kinh ngạc cho nên mới tay run mà thôi. Sao ở Ngọc Kinh lại là ý tứ tức giận chứ? Đem Ngọc Kinh nâng dậy lên. Phó Cổ căng có chút bất đắc dĩ nói. Ngươi chớ có động một cái liền quỳ xuống. Ta cũng không có sinh khí. Chỉ là có chút kinh ngạc. Nghiêu công tử kia. Chuyện thích nam tử này phụ thân hắn không trách tội sao? Ngọc Kinh nhẹ nhàng thở ra. Nói. Nghiêu tướng quân mới đầu là cảm thấy trong nhà sẽ bị chặt đứt hương khói có chút sinh khí. Nhưng sau lại vẫn là khai thông. Phó Cổ căng nghe vậy trong lòng một trận hâm mộ. Cậu cùng cha mẹ cảm tình không tốt. Còn không kịp nói cho bọn họ chính mình là trời sinh đã cong đâu. Huống hồ, nói tí thì như thế nào? Bọn họ cũng sẽ không để ý. Đúng rồi công tử. Ta nghe nói Nghiêu công tử kia kỳ thật không thích người đến gần. Ngày xưa có một ít công tử muốn giành được tình cảm của Nghiêu công tử. Nhưng không chạm vào được. Nghiêu công tử tuy là có nói chuyện với họ, nhưng luôn là có vẻ xa cách. Lại đối công tử ngài phá lệ thân thiện. Hay là, Phó Cổ căng đánh một cái trên đầu Ngọc Kinh. Cười nói, không đâu, nếu có ai trêu ghẹo ta, đem đồ vật đã mua nhường cho ta, ta cũng sẽ cao hứng. Cảm kích a, chẳng lẽ chính là ta coi trọng hắn. Ngọc Kinh vuốt đầu, cười hắc hắc. Không ngừng làm nũng nói chính mình sai rồi. Phó Cổ căng thấy hắn như vậy cũng không có biện pháp. Vừa rồi còn lo lắng hãi hùng. Hiện nay thế nhưng liền có thể như vậy làm càn. Bọn họ ở bên ngoài đi dạo hồi lâu. Cơm trưa cũng là ở bên ngoài dùng. Là dùng ở một tửu lầu không tệ lắm. Nhưng hương vị vẫn là kém chút. Thật là nhạt nhẽo. Ăn lên cũng liền như vậy. Nhưng điểm tâm thật ra rất tinh xảo đẹp mắt. Lại không so được với Ngự Thiện phòng làm. Ngọc Kinh đi phòng bếp nấu dược cho Phó Cổ căng. Nấu dược thì phải chậm rãi nấu. Ít nhất cũng nấu đến nửa canh giờ. Lúc nấu phải đứng canh chừng. Không được rời khỏi. Phó Cổ căng đem đồ đã mua hôm nay bày ra tới xử lý. Bình rượu kia cậu muốn ủ rượu nho. Rượu bên trong sẽ dùng để nấu ăn. Tiểu tinh linh đổi mới giao diện mua sắm nên có rất nhiều thứ. Hạt giống lúa mạch cùng với một ít đồ thường thấy ở thế kỷ 21. Liền cho người vui sướng nhất chính là còn đổi mới hạt giống hoa bia. Mình cũng đờ biết nó là cái gì. Mấy thứ này, nếu là chính mình muốn làm ra chút rượu, vừa vặn nguyên liệu cũng đủ. Khi cậu rời đi mộng ăn lạp xưởng đêm khuya cũng không có cơ hội. Phó Cổ căng tâm tình thật sự là tốt. Thời điểm làm bữa tối cố ý làm thêm vài món đồ ăn. Phương Đông Cảnh khi tới nhìn đến phòng khách một bàn đồ ăn. Kinh ngạc một lát, cười ngồi xuống, hỏi, hôm nay là ngày lành gì sao? Ngọc Kinh trong lòng giấu không được chuyện. Nói, hôm nay thật sự là ngày lành. Công tử nói buổi tối ra ngoài phố Tây dạo chợ đêm. Phó Cổ căng còn không có tới kịp ngăn cản. Gặp được ánh mắt Phương Đông Cảnh nhìn qua. Không được tự nhiên mà ho nhẹ một tiếng. Sao lại muốn đi dạo chợ đêm? Hôm nay ra cung, Phó Cổ căng hôm nay có hay không ra cung hắn đương nhiên rõ ràng biết rõ. Ám vệ đã đem việc chủ tớ cậu hôm nay làm đều nói lại nguyên vẹn cho hắn. Nói đến vấn đề này, Phương Đông Cảnh híp lại mắt. Ám vệ hồi báo nói, hôm nay Phó Cổ căng ở phố Tây gặp Nghiêu Chăn Hạo. Hai người trò chuyện với nhau thật vui. Trò chuyện với nhau thật vui. Sợ là còn hẹn cùng nhau dạo chợ đêm đi. Phương Đông Cảnh trong lòng có một cổ lửa giận. Lại không thể phát tác. Chỉ phải thử hỏi. Vậy các ngươi đi dạo chợ đêm, có thể mang ta theo không? Phó Cổ Căng vẫn chưa nghĩ quá nhiều, lập tức gật đầu đồng ý, cùng nhau đi cũng có thể. Nhiều người náo nhiệt chút, Phương Đông Cảnh mục đích đạt thành, lửa giận tiêu tan không ít, vui vẻ dạo rực mà dùng bữa. Trên bàn còn đặc biệt tự nhiên mà vì Phó Cổ Căng gắp vài đũa đồ ăn. Sau khi ăn xong, ba người cùng nhau thu thập thỏa đáng. Ngọc Kinh mang đến một chén dược đen tuyền, đặt ở trước mặt Phó Cổ Căng. Phó Cổ Căng theo bản năng nắm cái mũi, liền xoay người mang ghế dựa trượt ra sau một chút, rời xa chén dược kia. Công tử nhà mình có đặc tính sợ uống thuốc này, Ngọc Kinh lại rõ ràng bất quá. Cũng mặc kệ Phó Cổ Căng sẽ sinh khí, đôi tay túm chặt ghế dựa, đem người kéo trở về. Phó Cổ Căng đáng thương vô cùng nhìn về phía Ngọc Kinh, hỏi, mứt hoa quả ta mua đâu? Không có mứt hoa quả uống dược cái gì à? Ngọc Kinh bất đắc dĩ nói. Công tử, đại phu nói qua, mứt hoa quả sẽ làm hoa tan dược tính, không thể ăn, ngụy biện, đây là ngụy biện, không có mứt hoa quả ta không uống xuống đâu. Cậu bóp mũi đều có thể ngửi được chung dược cay đắng. Có thể nghĩ uống đến có bao nhiêu khổ à, ở thế kỷ 21 khi sinh bệnh, cậu đều là uống thuốc Tây, chưa bao giờ uống qua chung dược. Hiện tại người được này cổ mùi vị liền đem hắn khuyên lui. Ngọc Kinh thật sự là không có biện pháp, đành phải đi xuống lấy mứt hoa quả. Công tử thường ngày chuyện gì đều sẽ nghe theo hắn, chỉ có ở uống hết chén thuốc này là chết sống không thuận theo. Một hai phải có mứt hoa quả. Thấy mứt hoa quả rốt cuộc cũng được mang ra, Phó Cổ Căng mới run run rẩy rẩy lấy tay bóp mũi, bưng chén dược kia lên, ngửa đầu thập phần sảng khoái uống một sạch sẽ. Phương Đông Cảnh cùng Ngọc Kinh chính kinh ngạc Phó Cổ Căng uống dược nhanh như vậy, liền thấy trong mắt cậu phiếm ra nước mắt, cuống quýt cầm hai ba cái mứt hoa quả bỏ vào trong miệng. Quá khổ, Phương Đông Cảnh có chút đau lòng, liền nói, ngươi chậm rãi uống là được, chúng ta lại không thúc giục ngươi cũng không đoạt ngươi, sao lại gấp vậy? Phó Cổ Căng lại rót mấy ngụm nước hòa tan đi cái đắng trong miệng, mới rảnh rỗi trả lời, nếu là chậm rãi uống vị đắng kia xuống miệng, ta uống một ngụm liền uống không nổi nữa, còn không bằng nghẹn dùng sức một ngụm uống hết, khổ cũng đã uống xong rồi, dược này quý như vậy, ta không được lãng phí. Phương Đông Cảnh đau lòng, nhìn thoáng qua kia chén thuốc, quyết định ngày mai phái một thái y đến xem. Dược liệu quý đều cho Phó Cổ Căng dùng, tuyệt đối, còn không thể đau khổ uống xuống. Nghỉ tạm trong chốc lát, sắc trời tối xuống, ba người mới từ cửa nhỏ kia đi ra ngoài. Phố Tây bên kia đèn đuốc đã sáng trưng, chiếu rọi đến nửa bầu trời đều là những ngọn đèn đầy màu sắc. Nửa điểm nhìn không ra bộ dáng ban đêm. Trên đường phố dòng người chen chúc xô đẩy, rộn ràng nhốn nháo, so ban ngày còn muốn náo nhiệt hơn ba phần. Rất nhiều chỗ bán hàng nhỏ đặt trước là một cái bàn thấp, đồ trên bàn có chút xa lạ, còn có một ít người ngoại quốc tới. Thương nhân mũi cao mắt thâm thúy, bởi vì bán đồ vật thật sự là hiếm lạ, diện mạo thật sự rất tuấn mỹ. Bởi vậy quán bọ họ trước sau đều chen đầy, có rất nhiều xem người, cũng có rất nhiều thương phẩm để xem. Phó Cổ Căng thật vất vả nhìn đến một người ngoại quốc bán ở cây, vội vàng đi đến bên sạp. Thương nhân ngoại quốc kia dùng không quá thuần thục tiếng duẫn chiều lời nói ra là giới thiệu đồ vật được bán trong sạp. Gắt gao nhìn chằm chằm Phó Cổ Căng, tựa hồ xác định đây là một khách hàng lớn. Phó Cổ Căng cầm lấy một gốc cây ớt đã kết trái đến xem. Đây là gạo kê cay. Sạp thượng còn có các loại ớt cay khác, còn chưa nở hoa kết quả, nhưng nhìn từ lá cây xem mà nói, đó là ớt ngũ sắc. Ớt ngũ sắc ở Hoàng Cung Ngự Hoa Viên liền có một bụi. Đây là tiểu tinh linh cung cấp tin tức đã nói, khách nhân chính là muốn mua loại ớt này. Phó Cổ Căng gật gật đầu, đang muốn trả tiền, bên cạnh một nam nhân thuần phác ngăn trở cậu, nói, vị tiểu công tử này, ngươi giống mấy vị tiền nhiều nhưng ngốc, thứ này, ăn lại ăn không được, hương vị còn xú, rất khó ngửi, ngươi mua nó làm chi, nghĩa là thối, thúi, Ý, thương nhân ngoại quốc kia có chút sinh khí. Hét lên, vị khách nhân này cũng không nên nói bậy. Liền cái này là ớt ngũ sắc. Chúng ta đều đã tiến cống nạp cho đương kim thánh thượng. Nó kết trái cây phá lệ đẹp. Nói nữa, muốn mua cái gì? Kia không phải vị tiểu khách nhân này chính mình quyết định sao? Phó cổ căng cười cười. Nói, muốn mua cái gì xác thật là chuyện của ta. Bất quá, đa tạ vị này đại ca nhắc nhở. Nói xong cũng không xem vị nam nhân thuần phát ánh mắt hận sắt không thành thép. Thanh toán tiền cầm vài cọng ớt cay ra khỏi đám người. Mua vài cọng ớt cay này. Ngọc Kinh ở chỗ Phó Yển đó lấy vài bạc vụn linh tinh. Bây giờ liền chỉ còn mấy đồng tiền. Phương Đông Cảnh thấy người đi ra. Không giấu vết đem người ôm lấy. Nói, sao đi lâu như vậy? Mới vừa rồi thời điểm Phó Cổ Căng chen đi vào hắn cùng Ngọc Kinh chưa phản ứng lại được. Không có thể cùng nhau chen vào. Đành phải ở tại chỗ chờ. Nhìn chằm chằm dòng người sợ có người đem Phó Cổ Căng quải chạy. Nghe vị kia thương nhân giới thiệu trong chốc lát. Mất chút thời gian. Chỉ là ớt ngũ sắc này đã là tiến cống cho bệ hạ. Vì sao dân gian còn có thể bán? Phương Đông Cảnh cười một cái. Ớt ngũ sắc kia kết trái cây đích xác rất đẹp. Đáng tiếc đẹp chứ không xài được. Khi nở hoa hương vị cũng không dễ ngửi. Phi tử hậu cung cũng không yêu thích. Bất quá, nguyên nhân này hắn sao có thể sẽ nói cho Phó Cổ Căng. Bệ hạ cảm thấy, có một bụi ở trong cung là đủ rồi. Nói nữa, nếu thiên hạ này đều phải đến hoàng cung lấy. Ngự hoa viên kia phải bao lớn a? Phó Cổ Căng trong lòng khâm phục. Không nghĩ tới hoàng thượng này nhân phẩm lại cao như vậy. Ở trong trí nhớ của cậu, hoàng thượng đều là có tư tưởng tốt như vậy. Chính mình có được đồ vật, người trong dân gian liền không thể không có dùng được. Bệ hạ lòng dạ thật người ta bội phục. Đất trồng đồ trong cung lớn như vậy, sao có thể bị một người độc chiếm đi? Phương Đông Cảnh sửng sốt một lát, ngay sau đó cười nói. Người nói không sai. Ba người ở trên đường phố chậm rãi đi dạo. Ngọc Kinh tuổi còn nhỏ, nhìn một chút liền muốn mua. Nề hà chủ tớ bọn họ hai người thật sự là trong túi không còn nhiều. Căn bản đều mua không nổi. Mỗi khi đến lúc này, Phương Đông Cảnh liền sẽ chủ động đem vài thứ kia mua. Huống hồ, một thứ cần thiết đến mua hai cái. Phó Cổ Căng không rõ vì sao phải mua hai cái. Nhìn trên tay cậu cùng Ngọc Kinh hai cái giống nhau. Cậu khó hiểu hỏi, sao đều mua hai cái? Phương Đông Cảnh một tay cầm theo vài cọng ớt cay. Một tay kia móc ra bạc trả tiền mua hai cái đồ ăn làm bằng đường. Một bên nói, ngươi cùng Ngọc Kinh một người một phần. Phó Cổ Căng nghe vậy bật cười. Nói, ta lại không phải tiểu hài tử. Nơi nào còn chơi mấy thứ này? Mua cho ngươi, ngươi nhận lấy đi. Phương Đông Cảnh không biết Phó Cổ Căng thích cái gì. Chỉ nghĩ, Ngọc Kinh yêu thích Phó Cổ Căng cũng phải chiếm một phần. Hai người bọn họ cùng nhau lớn lên. Yêu thích đồ vật nào chắc cũng gần giống nhau. Phó Cổ Căng trong lòng phiếm ngọt ý. Tiếp nhận đồ ăn làm bằng đường cắn một ngụm. Chỉ chốc lát sau ba người đi đến trước một cái lôi đài. Phía trên đang có một hồng y nữ tử ném roi cùng luận võ với nam tử cầm kiếm. Phó Cổ Căng nhìn về phía một bên thẻ bài. Chỉ thấy mặt trên viết. Luận võ chiêu thân. Oa, đây là nữ nhi của Nghiêu tướng quân. Nghiêu Hồng Khanh tiểu thư. Ngọc Kinh bội phục nhìn nữ tử trên lôi đài. Không tự chủ cùng Phó Cổ Căng giới thiệu lên. Công tử, ta cùng ngài nói. Nghiêu tiểu thư là nhân tài. Năm kia liền cùng Nghiêu tướng quân đi biên quan đánh giặc. Đặc biệt lợi hại. Phó Cổ Căng bởi vậy nhìn Nghiêu Hồng Khanh nhiều thêm vài lần. Khi Phương Đông Cảnh mày càng nhăn càng chặt. Nói, một nữ tử thế nhưng cũng có thể ra trận giết địch không màn ánh mắt của thế nhân. Bị ngôn ngữ trói buộc, có thể thấy được bệ hạ trị quốc sắc thật rất tốt. Phương Đông Cảnh tức khắc cao hứng lên. Nói, cũng không phải, bệ hạ nói qua, chỉ cần là thiên tài hữu dụng. Hắn đều sẽ không làm cho bọn họ phủ bụi trần. Phó Cổ Căng không khỏi cảm thán. Bệ hạ thật là một hoàng thượng tốt a. Phương Đông Cảnh tâm tình càng thêm tốt. Thẳng đến nghe âm thanh một người phá lệ cao hứng kích động truyền đến. Phó tiểu công tử, không nghĩ tới chúng ta lại gặp mặt. Tác giả có lời muốn nói. Kỳ thật cảm giác hoàng thượng cùng phó tiểu công tử mỗi ngày ở chung, tựa như những phu thê bình thường. Phó tiểu công tử nấu cơm chờ hoàng thượng tan tầm trở về giống nhau. Cách chương.